Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4368, chương 4371, luận bàn. Hạ, Thiên Lam đại đế chiến đấu. Từ trước đến nay đều là khí thế trùng thiên, bá khí vô biên, lúc này giao thủ một cái, lập tức liền hiển lộ ra. Bạch Vũ Triết nói qua không cần lưu thủ, vậy hắn liền sẽ không lưu thủ. Chỉ gặp hắn lăng không một bước mà lên, giơ cao chiến kích đột nhiên đánh xuống, thiên khung chấn động, khí thế thao thiên, hào quang màu đỏ rực những nơi đi qua, không gian sụp đổ, tầng tầng vỡ vụn, cảnh tượng vô cùng dọa người. Ngang, Bạch Vũ Triết bên kia lần nữa truyền đến một tiếng long ngâm. Đồng dạng cũng là lực lượng hủy diệt, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thiên Lam đại đế cho người cảm giác là cuồng bạo, hủy diệt hết thảy, mà Bạch Vũ Triết lực lượng hủy diệt thì không có như vậy hung mãnh, nhưng lại thắng ở liên miên không thôi. Bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức, Bạch Vũ Triết trên người Bạch Long bay lên, thân hình nháy mắt thu nhỏ gấp mấy lần, bám vào ngân long thần thương bên trên, cả cán thần thương lập tức bộc phát ra vô hạn năng lượng. Đón lấy Thiên Lam đại đế chiêu thức, hóa long nhất kích, long phá cửu thiên quyết bên trong chiêu thứ 8, cũng là đơn thể công kích cực mạnh chiêu thức, giống như một đầu thần long phóng lên tận trời, khí thế như nước thủy triều, ầm ầm, không trung bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng phong ba. Chung quanh mấy chục dặm bên trong hư không, tất cả đều bị cỗ năng lượng này ảnh hưởng đến, xuất hiện từng tầng gợn sóng, giờ khắc này giống như không khí đều bị chấn động đến vỡ nát. Cường đại lực trùng kích đem Bạch Vũ Triết chấn động đến cấp tốc bay ngược. Oanh, thân thể của hắn trực tiếp tiến đụng vào sau lưng một ngọn núi bên trong, trực tiếp đem sơn phong chấn động đến vỡ nát, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Khi hắn vừa điều chỉnh tốt thân hình thời điểm, hướng trên đỉnh đầu xuất hiện lần nữa một mảnh hào quang màu đỏ rực, khuấy động thiên địa, hủy diệt hết thảy. Thiên Lam đại đế căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Bạch Vũ Triết muốn chính là càng nhanh hiểu rõ tự thân chiến lực, đi quen thuộc chí tôn cảnh thực lực, mà lại hắn cũng biết Bạch Vũ Triết lĩnh hội sinh mệnh chi đạo, dạng này căn bản đánh không chết, cho nên yên tâm đánh chính là. Đối mặt Thiên Lam đại đế cuồng bạo thế công, Bạch Vũ Triết hai tay giơ lên ngân long thần thương ngăn tại đỉnh đầu. Keng, sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, kia kinh khủng sóng âm, so với bình thường âm công còn kinh khủng hơn, vừa mới bị chấn nát ngọn núi, trực tiếp phong hóa, chung quanh tất cả nham thạch tất cả đều hóa thành bụi bặm. Phía dưới càng là xuất hiện một cái hố sâu to lớn, mà nơi xa quan chiến đám người đều bị thanh âm này chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Chí tôn chi chiến, thật là khủng khiếp, đám người không khỏi cảm thán, dù là cổ ngôn bọn hắn tại trước đó đại chiến bên trong tự mình tham dự qua tốt qua lần, lúc này nhìn thấy y nguyên cảm thấy rung động. Cũng chỉ có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tăng thêm nữ nhi của các nàng ngay tại vì Bạch Vũ Triết lo lắng, cái này chiến đấu thật ngông cuồng bạo, mà lại ngay từ đầu Bạch Vũ Triết liền ở vào hạ phong. Thiên Lam đại đế càn khôn chiến kích chém xuống, ngân long thần thương đều cực độ uốn lượn. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết ra trên người nháy mắt trở nên hỏa hồng. Trên cánh tay còn có trên trán từng cây nổi gân xanh ra, khí thế trên người cũng đột nhiên tăng vọt, tựa hồ cơ thể bên trong tràn ngập cuồng bạo năng lượng. Thiên Lam đại đế lập tức cảnh giác, thân hình bắn lên về sau bay ngược. Hoa, Bạch Vũ Triết trường thương đột nhiên quét ra, một đạo bán nguyệt hình năng lượng điên cuồng chém ra, hỏa hồng sắc bên trong mang theo nhàn nhạt màu trắng. Một kích này lực lượng, tựa hồ so trước đó hóa long nhất kích còn muốn hơi mạnh một số. Đoạn thiên kích, Cùng lúc đó, từng tiếng triệt phượng minh đánh vỡ vân tiêu, tử kim phượng hoàng âm công phát động, toàn lực ảnh hưởng Thiên Lam Đại Đế. Thiên Lam Đại Đế lập tức nhíu mày, bất quá hắn động tác cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Hai tay vung mạnh càn khôn chiến kích múa ra một mảnh huyết hồng sắc quang mang, ngăn tại trước người mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN